Chương 694, trận chiến đầu tiên đối thủ. Canh 4 các vị tuyển thủ dự thi xin chú ý, các vị tuyển thủ dự thi xin chú ý, Silver League tấn cấp trận chung kết danh sách cùng phân tổ đã phân chia hoàn thành. Xin các vị tuyển thủ dự thi đến đại sảnh xác định riêng phần mình đối thủ cùng tranh tài thời gian ngay tại đây là, quảng bá thanh âm vang lên, tất cả huấn luyện gia nhóm đều ngừng đôi đua trong tay cùng cái nĩa, giờ khắc này rốt cục đến, quản là tấn cấp, hay là đã bị đào thải, nghe được cái này thanh âm đều cực kỳ khẩn trương. Nghe được cái này thanh âm về sau, dương đám người ánh mắt không khỏi đều tụ tập ở cùng nhau, phải biết trận chung kết về sau, cùng lúc trước thế nhưng là không đồng dạng. Theo người càng ngày càng ít bọn hắn bị phân đến cùng nhau tỷ lệ cũng liền càng lúc càng lớn, nhưng là tất cả mọi người là đồng bạn cũng là đối thủ, đều không có bất kỳ cái gì một điểm khiếp đảm. Dương đứng dậy thở ra một hơi. Hô lúc gặp lại ở giữa thật đúng là không dung thở dốc đâu, ta đi trước Dương thiếu gia cảm chỉ thấy thế có chút lo lắng mở miệng nói. Đã thấy bên cạnh sạp gì nà ngắt lời nói. Tính toán cảm chỉ tiên sinh, A Dương hắn không phải lần đầu tiên tham gia loại này so tài. Sẽ không có vấn đề, ngươi liền không cần lo lắng, bọn hắn cũng giống như vậy không phải sao. Sạp Di Nạ hiểu rõ hơn Dương, nàng biết coi như bây giờ lập tức gặp được đồng bạn, Dương cũng sẽ không vì vậy mà có chỗ chần chờ, đồng thời cũng chỉ chung quanh, cặp chỉ cùng cân nhìn về phía bên cạnh, lúc này chung quanh xạ tổ xỉ hạ dị sờn mấy người cũng đều nhao nhao đứng dậy hướng phía đại sảnh phương hướng. Đi, nhưng là từ trong mắt của bọn hắn nhìn không đến bất luận cái gì lo lắng. Có thể nhìn thấy chỉ có đối tiếp xuống tranh tài chờ mong. Thấy cảnh này, cận cùng cặp chỉ cũng không có lại lo lắng. Đến đại sảnh thời điểm, đã không ít người tụ tập ở chỗ này, mặc kệ là tuyển thủ dự thi hoặc là không phải tuyển thủ dự thi, mặc kệ là tấn cấp hay là đào thải, những này đều không trở ngại bọn hắn đối phân tích đến tranh tài quyết đấu hiếu kỳ. Dương mấy người cũng tuần tự đến, không có nhiều lời riêng phần mình ở trên màn ảnh tìm kiếm lấy ảnh chân dung của chính mình. Một lát sau, Dương rốt cục ở trên màn ảnh tìm tới chính mình ảnh chân dung. Mà tại ảnh chân dung của chính mình bên cạnh, thì là một cái không đến 20 tuổi nam sinh, cắt đầu húi cua nhìn rất có tinh thần bộ dáng, hai người dùng đường cong kết nối lấy, rất rõ ràng hắn chính là mình trận tiếp theo tranh tài đối thủ, xem ra vận khí không tệ trận chung kết trận đấu thứ nhất, không có gặp được đồng bạn, nhưng là địa phương khác tình huống giống như liền không có tốt như vậy, không biết có phải hay không là nhất định tốt. Xác định đối thủ của mình về sau, Dương liền đi tới những người khác bên người. Lúc này làm sao lại xạ tổ xỉ kế tiếp đối thủ là Sải Gệ mang theo kinh ngạc khẩu khí, mở miệng nói chuyện chính là Mỹ Tì, mà lúc này xạ tổ xỉ phản mà không nói gì, chỉ là đứng tại chỗ bất động nhìn chằm chằm vào trên màn hình. Dương thuận xạ tổ xỉ ánh mắt nhìn đi lên, liếc mắt liền thấy được trên màn hình, hai tấm quen thuộc ảnh chân dung xuất hiện ở trước mắt, chính là xạ tổ xỉ cùng Sải Gệ ảnh chân dung. Nói cách khác tại cái này xỉ vợ lít bên trên trận chung kết trận đầu, hai cái này không. Đúng bản đối thủ liền đối mặt. Bất kể như thế nào, đã đối mặt, liền toàn lực ứng phó đi nhìn xem một màn này, Dương nhẹ nhàng vô vô xạ tổ xỉ bả vai nói ra. Kỳ thật cái gọi là đối thủ lúc đầu chính là như vậy, hai người từ nhỏ đã là đối thủ, tại giao thủ thời điểm thì càng có thể có được khác biệt dị vãng đấu trí, nhưng là đang chiến đấu kết thúc phân ra thắng bại về sau. Bất kể là ai thắng ai thua bất kỳ bên nào đều sẽ có một loại trống rông cảm giác. Ta biết, ta nhất định sẽ cố lên lần này, ta nhất định phải đánh bại Sải Gệ lần trước Indigo trên đại hội. Sải Gệ bởi vì chủ quan mà thua mất tranh tài, không thể chân chính đối đầu. Cho nên lần này, Satoshi cũng quyết định muốn cùng Sải Gệ phân cao thấp, mà lúc này đây vừa mới đi tới Sải Gệ cũng nghe đến Satoshi. Đó là không có khả năng Sải Gệ Dư lần này sẽ bị đánh bại người là ngươi xạ tổ si, bất kể như thế nào lần này ta đều có không thể thua lý do, cho nên ngươi tuyệt đối không thắng được ta lần này xì vợ lít, ngươi là dừng ở đây rồi. Bây giờ Sải Gệ Dư cũng không có bình thường ngạo mạn bộ dáng, mà là thần sắc nghiêm túc mở miệng nói ra. Xạ tổ si nghe tiếng sau cũng nhíu mày. Đáng giận còn không có so qua làm sao ngươi biết. Ta sẽ không thua ngươi còn nhớ rõ vật này sao? Đã thấy Sải Gệ bỗng nhiên từ trong túi áo xuất ra một vật, là một khối kỳ quái màu đỏ mảnh vỡ, bất quá vẫn là có thể nhìn ra được, là một cái bổ kẻ bản, nhưng là chỉ có nửa bộ phận trên mà thôi, phía trên hiện đầy vết tích nhìn qua đã rất cũ nát. Satoshi nhìn thấy vật này thời điểm nguyên bản tức giận bộ dáng trong nháy mắt bình tĩnh lại. Đây là lúc kia ngang tay bổ kẻ bản không đây không phải ngang tay. đối với ta mà nói chỉ có thắng bại. Thân là ổ ký đỏ tiến sĩ cháu trai, từ nhỏ đã tinh thông bộ kẹ mẩn chi thức ta, không thể lại thua ngươi. Ngày đó thắng bại còn chưa kết thúc, 3 ngày sau ta sẽ ở trên sàn thi đấu đánh bại ngươi, cầm tới một nửa khác bộ kẹ bản, chờ lấy đi. Không đợi xạ tổ xì nói xong, xài gậy liền nhanh chóng xen vào đánh gãy xạ tổ xì, sau đó đem cái kia nửa cái bộ kẹ bản nắm trong tay quay người rời đi. Ta đi trước lại vỗ vô xạ tổ xì bả vai. Dương đối mọi người nói sau đó liền rời đi, loại thời điểm này người khác cũng không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể là dựa vào chính hắn. Về tới nhà hàng về sau cùng chúng người nói rõ một chút tình huống, sau đó bữa tối kết thúc, cận cùng cặp dự trí đều là ở tại sỉ vợ tảo trong khách sạn. Dù sao tổ kẻ mẩn trung tâm đến thời gian này trên cơ bản là bạ mãn, mà lại bọn hắn không phải tuyển thủ dự thi ở tại tổ kẻ mẩn trung tâm cũng không thích hợp. Ngày thứ 2 Dương đến phòng tài liệu tuần tra đối thủ tư liệu, nhìn trước mắt máy tính về sau, Dương cũng là không khỏi không còn gì để nói, đối thủ lần này sử dụng bộ kẹ mẩn cũng là khuynh hướng hỏa hệ, bất quá ngược lại là có một ít khó chơi bộ kẹ mẩn, cho nên lần này tranh tài chỉ sợ không dễ dàng đối phó, mà lại ở phía trước trong trận đấu, cũng đều là nhẹ nhõm lấy được thắng lợi. Tên của người này gọi là Xuyên Phiến Đi Gấp, đến từ Xí Nội, bất quá lúc trước là tại ở Nổ Va địa khu lữ hành. Năm nay 19 tuổi, ban đầu mục đích là khiêu chiến ở Nổ Vạ Liên Minh, nhưng là không biết vì cái gì thu thập huy chương đến một nửa về sau liền đi tới rổ ở tổ một lần nữa thu thập huy chương khiêu chiến rổ ở tổ Liên Minh, ngược lại là cái rất tên kỳ quái. A Dương tiên sinh, A Dương tiên sinh, đại sảnh có ngài điện thoại, nghe được quảng bá xin nhanh chóng đến đại sảnh tiếp thu ngay tại đây là, quảng bá thanh âm vang lên, tra xét tư liệu Dương không khỏi sương sờ. Lúc này sẽ là ai gọi điện thoại cho mình a, phải biết, hiện tại mình thế nhưng là tại tham gia trận đấu, nhận biết mình đều là biết, sẽ không vô duyên vô cớ ngay tại lúc này quấy rầy mình.